Vũ thần chúa tể, chương 604, võ tôn ý cảnh 2, góc truyện audio.com. Thanh Liên yêu hỏa khi lấy được khổ vận chi tẩm bổ sau khi đột phá. Uy lực sớm đã đề thăng mấy lần. Quang luận hỏa diễm cường độ, đủ để có thể so lục giai đỉnh phong huyết linh hỏa. Vì vậy làm Thanh Liên yêu hỏa một tế sau khi đi ra. Nguyên bản sắp vây khốn Tần Trần Hàn băng chi khí. Trong nháy mắt như là bị nung đỏ cục sắt đầu nhập băng tuyết một dạng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã lên. Thanh Liên yêu hỏa thiêu đốt. Một cổ kinh người nhiệt lượng. Lấy Tần Trần làm trung tâm lan ra ra. Trong sát na, toàn bộ Hàn băng chi khí chấn động mạnh một cái. Kèm theo Thanh Liên yêu hỏa nhiệt lượng khuếch tán. Hàn băng trong sương mù thậm chí phát ra suy suy chói tai tiếng. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, kỳ thực ở một cái chớp mắt, Tần Trần Thanh Liên yêu hỏa vừa xuất hiện, nguyên bản hàn băng lĩnh vực, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, mà Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì nhưng không có nửa phần dừng lại. Mang theo một đạo sáng lạn kiếm quang, trực tiếp chém ở lưu trạch trong tay hàn băng trường thương trên. Đinh, một cổ kinh người kiếm ý phóng lên cao. Kiếm kia ý, cô tuyệt ngạo nghễ. Phảng phất một cái cao thủ tuyệt thế. Ở ngạo kiếm dài khoảng không. Mang theo không thể địch nổi tàn phá lực. Đột nhiên mà tràn vào thân thương trong. Điên cuồng lan ra hướng lưu trạch tay phải. Ong ong ong. Lưu trạch trong tay hàn băng trường thương điên cuồng lay động. Ở Tần Trần kiếm ý ăn mòn phía dưới, sắc mặt hắn chợt trắng nhợt. Hàn băng trường thương kém chút không cầm nổi, cơ hồ rời khỏi tay. Cho ta ổn định, Lưu trạch gào thét. Trong cơ thể bộc phát ra một cổ càng đáng sợ hơn chân lực, gian nan ngăn cản Tần Trần kiếm ý tấn công. Sau đó mới hoảng sợ nhìn Tần Trần. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khó giải quyết như vậy thiếu niên. Quá mức thậm chí đã không thể xem như là vướng tay chân. Mà là đủ để mang đến cho hắn nhất định đe dọa. Tiểu tử này cuối cùng là lai lịch gì? Vì sao trên thân lại sẽ có bực này kinh khủng dị hòa? Lưu trạch chấn động. Cái kia hàn băng trường thương uy lực. Hắn sẽ quá là rõ ràng. Lục giai bảo binh. Kết hợp hắn bản thân võ tôn tu vi, thả ra ngoài hàn băng công kích, đủ để cho một dạng lục giai võ tôn đều không cách nào ngăn cản. Muốn bản thân bị trọng thương, nhưng Tần Trần trên thân xanh tím hỏa diễm, liền như là mặt trời chói chang, để cho hắn toàn lực thi triển ra hàn băng công kích trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Điều này nói rõ, Tần Trần trên thân dị hỏa, ít nhất cũng là lục giai cấp bậc huyết linh hỏa, bằng không căn bản không thể chống đỡ được hắn hàn băng công kích. Lục giai huyết linh hỏa a, dị hỏa đẳng cấp càng cao, liền đại biểu thu hoạch độ khó càng cao. Muốn có được lục giai huyết linh hỏa, trước hết đi chém giết một đầu trong cơ thể có huyết linh hỏa lục giai tôn cấp hỏa hệ huyết thú. Đồng thời ở đó huyết thú sau khi chết, đem huyết linh hỏa hoàn chỉnh lại. Đây vẫn chỉ là công tác chuẩn bị. Càng khó là lấy được lục giai huyết linh hỏa sau. Phải như thế nào an toàn đem chuyển rời đến này thân thể thiếu niên trong. Tần Trần chỉ là ngũ giai võ tông. Sơ ý một chút, lục giai huyết linh hỏa liền sẽ đem hắn trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Vì vậy muốn an toàn rời đi, cần chuẩn bị tài liệu, tuyệt đối là một cái nghịch thiên số lượng. Muốn làm điểm này, quả thực so liệp sát một đầu tôn cấp huyết thú còn khó hơn. Mà có khả năng làm được điểm này, không khỏi là toàn bộ đại uy vương triều nghịch thiên nhất mấy thế lực lớn. Thực lực tại phía xa hắn Cốc Phong thương hội trên, cái này còn không là để cho Lưu Trạch kinh ngạc nhất. Để cho hắn kinh hãi. Vẫn là Tần Trần ban nãy một kiếm kia. Kẻ khác không nhìn ra, nhưng Lưu Trạch bản thân rõ ràng biết Tần Trần thần bí kiếm sắt gì chỗ chạm chỗ, đúng lúc là hắn hàn băng trường thương yếu kém nhất chỗ. Có thể nói là hắn một chiêu này chỗ sơ hở. Đây là cái gì dạng nhãn lực? Lấy ngũ giai võ tông tu vi. Khám phá hắn cái này lục giai võ tôn tấn công. Chỉ là ngẫm lại, Lưu Trạch liền cảm thấy cả người phát lạnh. Không được, người này hôm nay phải chết. Hắn không chết, thiên hạ này đem không có ta nơi sống yên ổn. Trong tròng mắt nổ bắn ra dữ tợn hàn mang. Lưu Trạch cả người sát ý sôi trào. Trong tay ly khám thánh kính. Không nữa ra tay với Hắc Nô, mà là nhanh chóng rời đi mục tiêu. Thoáng cái bao phủ ở tần trần trên thân. Vù vù, từng đạo bạch quang cuốn tới. Mang theo chí dương chí cương khí tức. Lập tức để cho tần trần nước ra cảm thấy trận trận đau đớn. Bạch quang mang theo cực kỳ kinh người sức mạnh hủy diệt. Liên tiếp muốn xông vào tần trần trong thân thể. Cái loại này sức mạnh hủy diệt. Để cho tần trần khí sắc âm thầm biến sắc. Nếu như không phải hắn tu luyện bất diệt thánh thể. Thân xác cường độ đạt đến một tên biến thái tình trạng. Đổi thành khác ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông đến. Có lẽ ở nơi này bạch quang bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Phá thành mảnh nhỏ. Sau đó bị tan rã là giả không có. Toàn lực thôi động ly khám thánh kính. Lưu Trạch càng là đem chính mình huyết mạch chi lực thả ra ngoài. Vù vù, một đạo kinh người hàn băng khí tức theo trong thân thể hắn lan tràn ra. Hàn băng huyết mạch, kết hợp hàn băng trường thương. Lưu Trạch lại ra tay nữa. Màu trắng kia thương ảnh, trong nháy mắt như là hóa thành một cái bạch sắc hàn băng giao long. Hướng tần trần mãnh phát mà tới. Ly khám thánh kính kinh khủng công kích kết hợp Lưu Trạch một kích toàn lực. Không trung cũng vì đó rung động. Như là ngày tận thế tới vậy. Mang theo vô tận khí tức hủy diệt. Công kích kia chưa rơi vào tần trần trên thân. Thương ảnh chung quanh liền tạo thành từng đạo chi chít hàn băng cự võng. Những thứ này cự võng giống như bị hàn băng giao long dẫn dắt một dạng hướng tần trần bao phủ qua đây. Đến được. Tần Trần cười lớn một tiếng, khí sắc như thường, không có nửa phần kinh hoàng. Đối mặt kinh khủng kia công kích, hắn không lùi mà tiến tới. Cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì, cùng màu trắng kia thương ảnh giao long điên cuồng đụng vào nhau. Ùng ùng, Tần Trần thân hình như điện, ở nơi này đầy trời thương ảnh trong xuyên qua. Vậy mà tự nhiên đến cực điểm, hắn mỗi nhất kích. Đều rơi vào Lưu Trạch công kích yếu kém nhất địa phương. Để cho Lưu Trạch cực kỳ khó chịu. Cả người lực lượng có loại không xử ra được cảm giác. Ta cũng không tin. Băng phong thiên lý. Lưu Trạch gào thét. Thương ảnh lóe lên. Biến phải càng đáng sợ hơn. Ùng ùng. Đầy trời thương ảnh trong nháy mắt cùng tần trần trong tay thần bí gì đan vào một chỗ. Bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh thiên uy năng. Ken két, hai cổ lực lượng điên cuồng giết chết cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là đơn thuần lực lượng so đấu. Khắp nơi đều thấy ken két vỡ vụn tiếng. Có là thương ảnh nghiền. Có còn lại là kiếm quang bị xé nứt. Va chạm hàng trăm hàng ngàn kích sau. Phát lạnh băng trường thương cùng một cho hạt kiếm sắt gì két thật đụng vào nhau. Phát ra nổ vang rung trời. Hai người không kiêng nể gì cả phóng xuất ra bản thân chân lực. Đều muốn lợi dụng một kích này. Chiếm thượng phong. Một cổ cường đại tôn cấp chân lực đánh tới. Tần trần bị sao động bay rớt ra ngoài. Thẳng bay ra ngoài xa mấy chục thước. Nhưng Lưu Trạch mình cũng không dễ vượt qua. Một kích phía dưới. Hắn cả người kịch chấn. Khí sắc trắng bệch. Một cổ tuyệt cường kiếm ý đánh tới. Khóe miệng càng là tràn ra một chút tiên huyết. Làm sao sẽ? Lưu Trạch sắc mặt tái xanh. Cơ hồ nổi điên. Hắn chính là lục giai sơ kỳ võ tôn. Mà tần trần chỉ là ngũ giai võ tông. Thế nhưng song phương một kích toàn lực phía dưới. Chịu thiệt ngược lại là hắn. Đây quả thực hoàn toàn phá vỡ Lưu Trạch quá khứ nhận thức. Lúc này hắn đã minh bạch qua đây. Tần Trần mặc dù chỉ là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu không thể so với hắn kém nửa phần. Thậm chí chân lực cũng hoàn toàn không yếu hơn hắn. Không đúng vậy không thế một. Cách chương.